Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, đạo của Thương Miêu. Vạn càng cầu vé tháng, rảo bên này, Phương Bình không quản nó, đưa nó ném cho Quách Thánh Tuyền bọn họ động viên. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình nào đều không đi, cũng không làm nhiệm vụ. Bắt đầu vì bản nguyên đạo của chính mình làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Hoa Quốc võ đạo giới cũng có chút biến hóa. Ngày mùng 5 tháng 2, Diêu Thành quân kế Lý Hàn Tùng sau, bước vào bát phẩm cảnh. Diêu Thành quân cái thứ nhất bước vào thất phẩm cảnh. So với Phương Bình đều sớm, có thể xương sọ rèn luyện một khối này, làm lỡ hắn không ít thời gian. Lần này, Diêu Thành quân cuối cùng cũng coi như rèn đúc xong xương sọ. Một lần bước vào bát phẩm, Vương Kim Dương trì trệ không tiến, y nguyên dừng lại ở thất phẩm. Lúc trước mấy vị thiên kiêu, thật giống cũng xuất hiện tầng thứ phân chia. Phương Bình quyết chí tiến lên, Lý Hàn Tùng mấy lần biểu hiện cũng là kinh người. Diêu Thành quân cùng Vương Kim Dương nhưng là dần dần có chút rớt xuống bước chân. Lần này Diêu Thành quân phá cảnh, Vương Kim Dương nhưng là y nguyên không có động tĩnh, ngoại giới cũng nhiều hơn một chút nghị luận. Trên thực tế, dù cho thất phẩm cảnh, đối rất nhiều người mà nói, cũng là mong muốn không thể cầu. Có thể Vương Kim Dương trước biểu hiện đột xuất, vẫn lực áp Diêu, Lý hai người, bị rất nhiều người bình thường coi là người bình thường quật khởi nhân vật đại biểu. Hiện tại nhưng là thật lâu không vào bát phẩm, tự nhiên không thể thiếu một phen chê trách. Trên địa cầu có biến hóa, địa quật, tương tự như vậy, Nam Giang địa quật, giờ khắc này, phong vân hội tụ, các phe nhân mã dồn dập đuổi tới, giới vực chi địa phụ cận, đại lượng cường giả từ các nơi chạy tới, cấm kỵ hải nhánh sông, trên một chỗ sườn núi nhỏ. Ung dung hoa quý hoa vũ, bên người theo mấy vị cường giả cửu phẩm, nhiều vị bát phẩm cảnh cường giả, mọi người liếc nhìn đối diện giới vực chi địa. Hoa vũ hướng nhìn chung quanh một lần, cười lạnh nói, không sợ chết người thật nhiều. Gần nhất vùng cấm bên kia, bốc lên không ít xa lạ ra hỏa, vương tổ để chúng ta không cần đi quản, bản tôn cũng không phải nghĩ quản những tên này. Bất quá từng cái nhưng là ngông cuồng đến cực điểm. Hoa Vũ cảm thấy lúc trước Phong Diệt Sinh xem như là ngông cuồng chi đồ rồi. Phục sinh chi địa Phương Bình, Thiên Mệnh Vương Đình Cơ Giao, những người này đều là cuồng đồ, có thể gần nhất những này nhô ra ra hỏa, mang đến cho hắn một cảm giác so với mấy vị kia còn cuồng. Phong Diệt Sinh ngông cuồng, chết rồi. Cơ Giao ngông cuồng, đó là nàng có tư bản, đối phương rất mau mau muốn tiếp trưởng Thiên Mệnh Vương Đình rồi. Phương Bình cuồng, đó là thật sự có tư cách, tên kia ở vương chiến chi địa tung hoành tan tác, trước lại ở Nam Thất Vực tàn sát đại lượng thần tướng. Như vậy Thiên Kiêu, có tư cách ngông cuồng. Hoa Vũ tự nhận chính mình so với những người này muốn kém một chút. Hắn không tính ngông cuồng, dù cho ở Thiên Thực Vương Đình, cũng cực kỳ biết điều. Cũng chính vì như thế, đại lượng cường giả tử vong, hắn nhưng là sống đến nay. Mà hiện tại, một bầy không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa. Tuổi không lớn lắm, thực lực bình thường, mỗi một người đều cuồng không biên giới rồi. Ngay ở hắn bên cạnh ngàn mét, một vị bát phẩm võ giả. Sừng sững trên không, khí thế lộ liễu, hào quang màu vàng chiếu rọi mấy ngàn mét, một bộ ai cũng không để vào trong mắt tư thái, để Hoa Vũ trong lòng giận nộ. Những người này, cùng bọn họ đi xem như là một đạo, cũng là lực lượng năng lượng, có thể thật giống còn chen lẫn một ít lực lượng khí huyết. Rất phức tạp một nhóm người, thật giống có phục sinh võ giả. Cũng có thần lục võ giả, nhưng là sống chung hòa bình. Không có thần lục võ giả cùng phục sinh võ giả gặp mặt liền liều sống chết dấu hiệu. Hoa Vũ nói một câu, nhìn về phía bên người một vị cường giả thần tướng, hỏi, Hoa Bình, cái tên này trước nói hắn đến từ nào? Thiên Ngoại Thiên, theo Hoa Vũ cường giả, chính là bản nguyên đạo đi ra một đoạn cường giả, cũng nhìn về phía bên kia, sắc mặt trầm trọng nói, Hoa Vương đại nhân nói, những người này đều là thượng cổ để lại, yêu hoàng thời đại cường giả hậu duệ, điện hạ, tạm thời không thích hợp cùng bọn họ phát sinh xung đột. Hoa Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn tính có thể nhịn, tự nhiên có thể nhịn, hiện tại, hắn có chút tiếc nuối rồi, Phong Diệt Sinh chết rồi, Phong Diệt Sinh nếu là không chết, lần này ở đây, tất nhiên sẽ cùng đối phương xung đột, 100% sự, nghĩ đến Phong Diệt Sinh, Hoa Vũ bỗng nhiên nói, Cơ Giao trước nghe nói đi rồi Vạn Yêu Vương đỉnh biên cảnh. Ở biên cảnh tác chiến, lần này sẽ đến không? Cơ Giao đến rồi, liền nàng tính tình kia, đại khái cũng không nhịn được. Đến thời điểm, có thể nhìn xem cho vui rồi. Cơ Giao điện hạ thật giống không thấy. Hoa Hình chung quanh nhìn quét một phen, rất nhanh nói, Thiên Mệnh Vương đình còn có mấy vị điện hạ chạy tới. Bất quá cũng đều khắc chế, vẫn chưa cùng đối phương phát sinh xung đột. Những Thiên Ngoại Thiên chi nhân này cũng thật giống vô ý cùng chúng ta giao thủ. Hoa Vũ không nói gì, lại lần nữa chung quanh nhìn một vòng, cau mày nói, trước ta thật giống nhìn thấy Lê Án. Lê Án cái tên này tiến vào tôn giả cảnh sau, ẩn núp một ít thời gian, lần này đến Nam Cửu vực, lẽ nào vương chủ cũng có tâm tư nhúc nhích rồi? E sợ như vậy, Hoa Bình thấp giọng nói. Hữu thần tướng đại nhân bước vào chân vương cảnh, thành tựu chân vương chi thân. Hiện nay, vương chủ địa vị so với lúc trước cũng vững chắc một ít. Lê Án giờ khắc này tới nơi đây, đại khái cũng là vì cướp đoạt bảo vật. Tiến vào thần tướng cảnh, e sợ cũng có ý tranh cướp vương chủ vị trí. Vương chủ vị trí, Hoa Vũ sắc mặt có chút âm trầm nói. Đều nói bản tôn hiện tại là người thừa kế thứ nhất. Có thể bản tôn trong lòng hiểu rõ. Lê Trử bất tử, vương chủ không có quan hệ gì với ta. Trước, Bắc vực cuộc chiến, rất có thể là Lê Trử làm chủ. Đáng trách, nói xong, Hoa Vũ lại cau mày nói. Tình huống bây giờ rất phức tạp. Ta nghe nói, Thiên Mệnh Vương Đình Kỳ Huyễn Vũ, Tả Soái Triệu Hưng Võ, đều đi rồi Nam Thập Vực. Bên kia, một ít lão bài thần đạo cường giả hội tụ, so với chúng ta bên này càng nguy hiểm. Hiện tại hoàn hảo, một khi vào giới vực chi địa, có thể sẽ cùng bọn họ gặp gỡ. Đến thời điểm, phiền phức, những bản nguyên đạo lâu năm này, đại thể đi rồi Nam Thập Vực Bắc Hồ Địa Quật. Trong đó, Kỳ Huyễn Vũ được khen là đệ nhất nhân bên dưới chân vương. Mà Thiên Thực Vương Đình Tả Soái Triệu Hưng Võ, đến từ Phục Sinh Chi Địa, có người nói bất cứ lúc nào có thể bước vào chân vương cảnh. Nhưng là chậm chạp không có bước vào, bây giờ cũng là danh liệt thần tướng bảng người thứ ba. Cường giả như vậy đều đến. Hoa Vũ cũng là tiều tụy vì lo lắng. Hít sâu một hơi, Hoa Vũ bỗng nhiên nói, Phục Sinh chi địa bên này có gì động tĩnh? Hiện nay cũng không phục sinh võ giả đuổi tới. Hoa Bình thấp giọng nói, Nam Cửu vực bên này, do Phục Sinh cường giả Phạm Hải Bình tọa trấn. Phạm Hải Bình giờ khắc này còn đang Nam Giang Thành vẫn chưa đuổi tới. Dù cho đến rồi, Phạm Hải Bình thực lực tuy rằng không yếu, bản tọa nhưng cũng không sợ hắn. Hoa Bình cũng là cường giả trong bản nguyên đạo, đối Phạm Hải Bình cũng không phải quá kiêng kỵ. Hoa Vũ biết hắn hiểu lầm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không phải muốn hỏi nơi này tọa trấn Phục Sinh cường giả, mà là Phương Bình. Phương Bình lần này sẽ đến không? Trước, ở Vương Chiến chi địa, Phương Bình cùng hắn còn có Cơ Giao từng có thỏa thuận. Có thời điểm, không hẳn không thể hợp tác. Lần này đến rất nhiều người, cường giả rất nhiều. Hoa Vương thực lực tuy rằng không yếu, dưới trướng cường giả cũng không ít, có thể trước ở Nam Thất Vực một trận chiến, Hoa Vương trực thuộc thần tướng cũng vẫn lạc mấy vị, hơn nữa còn khuyết thiếu đỉnh cấp thần đạo cường giả, nhưng không phải là Kỳ Huyễn Vũ những người kia đối thủ. Thêm vào chỗ này gọi là thiên ngoại thiên nơi, cũng có cường giả đến, để Hoa Vũ có chút không quá tự tin, lần này chưa chắc có thu hoạch. Ngay ở hắn nghĩ Phương Bình thời điểm, Hoa Bình bỗng nhiên ánh mắt hơi động, không ngừng hắn, thời khắc này, bốn phương tám hướng, đều có cường giả ngự không mà lên, liếc nhìn cấm kỵ hải nhánh sông, nhìn về phía chân chính cấm kỵ hải phương hướng. Hoa, một tiếng lanh lảnh tiếng hót vang lên, sau một khắc, Hoa Vũ cũng nhìn thấy một màn khiến người ta chấn động cảnh tượng. Trên cấm kỵ hải, trong ngày thường rơi vật tất trầm, ngày này, nhưng là có một cái dường như cá voi vậy to lớn yêu thú. Nửa nổi trên cấm kỵ hải, trên lưng, giờ khắc này có người, đến từ cấm kỵ hải, tiếng hót, đến từ con yêu thú cá voi to lớn kia. Đang lúc này, khoảng cách Hoa Vũ không xa vị kia thiên ngoại thiên bát phẩm, bỗng nhiên cao giọng cười nói. Trong biển người, tự nơi nào đến, trong biển, cá voi yêu thú trên lưng, giờ khắc này, đứng không phải một người, mà là năm, sáu người, đứng ở phía trước nhất, là một vị thiếu niên dáng dấp nam tử. Nghe đến lời này, thiếu niên cười nhạt nói, khổ hải vô danh sơn, vô danh chi thị, vô danh chi thị, trong hư không, có người xì cười một tiếng. Khổ hải chi địa, từng có mấy vị đế tôn nghỉ lại, có khổ hải vô nhai sơn, vấn tiên đảo, những đế cảnh này, chúng ta cũng không phải là không biết, hà tất giấu đầu che mặt. Dứt lời, có người lại nói, khổ hải tập kích, những đế cảnh thánh địa này, còn chưa hủy diệt sao? Trong biển có lục địa, có hòn đảo, thiên ngoại thiên chi nhân đều biết. Có thể khổ hải vẫn ở tập kích, không giống địa quật bên này, cường giả rất nhiều, ngoại vi còn có giới vực chi địa nhiều vị đế cấp tồn tại. Uy hiếp khổ hải, nhân loại cường giả, địa quật cường giả, cũng đều ở đây, sở dĩ địa quật không bị triệt để thôn phệ. Có thể trong biển những hòn đảo kia, trong tình huống bình thường, phần lớn cũng đã bị thôn phệ. Đặc biệt là có nhân sinh tồn địa phương, yêu tộc đúng là còn có một chút nơi ở tồn tại. Tỷ như Nam Thất Vực bên kia đại quạ đen, nói yêu tộc đến, mọi người ở đây còn đang nhìn mấy vị này thời điểm. Trên cấm kỵ hải, thường ngày yên tĩnh một mảnh, hiện tại lại lên sóng lớn. Trong biển, bỗng nhiên có ánh kim lóng lánh yêu thú bay lên trời. Trong chớp mắt thu nhỏ lại vì nhân loại bình thường to nhỏ. Bề ngoài rất giống trâu nước. Đứng thẳng người lên. Ồ, một tiếng kêu dài. Lực lượng tinh thần cũng thuận theo gợn sóng. Cấm kỵ hải. Thủy lực thần tộc lực vô kỳ gặp qua chư vị. Yêu thú này cũng không giống cái khác cấm kỵ hải yêu tộc như vậy. Chưa bao giờ cùng người câu thông. Giờ khắc này vừa hiện thân. Cấp tốc tự giới thiệu, thủy lực thần tộc, có người hình như biết yêu thú này lai lịch, nỉ non một tiếng, nhưng là không nói thêm gì. Trong biển có đại lượng yêu tộc, có cường giả yêu tộc tự nghĩ ra một mạch, ở trong biển đặt chân, cũng là có, yêu thuộc so với nhân loại muốn thích hợp ở cấm kỵ hải sinh tồn. Nhân loại xuất hiện, đó là có chút bất ngờ, yêu tộc xuất hiện. Cũng không phải quá làm người ta bất ngờ rồi. Hoa Vũ nghe những người này nói chuyện, cau mày không ngớt, cấm kỵ hải yêu tộc đều dính vào rồi. Những yêu tộc này, kỳ thực cũng là địa quật phòng bị chủ yếu đại địch. Ngự hải sơn kỳ thực cũng là vì chống đỡ những cấm kỵ hải yêu tộc này. Không nghĩ tới hôm nay ở đây nhìn thấy bị coi là đại địch cấm kỵ hải yêu tộc. Trong cấm kỵ hải, lại cũng có thượng cổ để lại cường giả. Trong biển yêu tộc, có người nói cường giả chân vương cảnh không ít. Điện chủ cấp cường giả đều có, lần này cũng dính líu vào, phiền phức rồi. Hoa Vũ trong lòng cảm khái gian, bỗng nhiên lông mày hơi động, nhìn về phía xa xa, phía sau, giờ khắc này cũng có một đám người đang ở đuổi tới. Hắn không nhận thức người khác, nhưng là nhận thức trong đó vị kia thống lĩnh cảnh võ giả. Tần Phượng Thanh, người này, lần trước ở vương chiến chi địa từng thấy, cùng Phương Bình là một nhóm. Hắn làm sao sẽ đến? Hơn nữa bên người còn theo một bầy xa lạ cường giả. Nhìn hơi thở, cùng những thiên ngoại thiên chi nhân kia đúng là có chút tương tự. Hoa Vũ ở nhìn Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh cũng nhìn thấy hắn. Gặp Hoa Vũ xem ra, Tần Phượng Thanh nhìn về phía một bên Từ Bính, cười ha hả nói, đây là Hoa Vũ, Hoa Vương hậu duệ, Hoa Vương là địa quật thiên thực vương đình ở trong, chỉ đứng sau Càn Vương, Phong Vương hai người chân thần cường giả. Từ Bính khẽ gật đầu, cũng trên mặt mang theo nụ cười nói, đa tạ tiểu hữu giải thích nghi hoặc, khách khí rồi. Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, ta người này, coi trọng chính là thực tế lợi ích. Từ tiền bối muốn biết cái gì, những này kỳ thực không tính là gì, chỉ muốn chỗ tốt cho đầy đủ. Tin tức gì cũng có thể hỏi, biết đến, ta sẽ xét nói cho các ngươi. Điều Quỳ nhẹ rên một tiếng, một bên, Hoàng Cơ cũng là một mặt chẳng đáng. Tần Phượng Thanh nhưng là lạnh nhạt tự nhiên. Mọi người đều là người rõ ràng, hà tất xem thường Tần Mỗ? Không Tần Mỗ người như vậy, các ngươi có thể biết những thứ đồ này sao? Dựa vào các ngươi thật cho rằng Phương Bình bọn họ sẽ nói cho các ngươi biết một ít cơ mật? Chuyện cười, có một số việc so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Thật cho rằng các ngươi đám lão già này vừa ra núi, thiên hạ chính là các ngươi? Chớ ngu rồi, không nói những cái khác, các ngươi biết cái gì là uy áp pháo sao? Biết cái gì là đầu đạn hạt nhân sao? Hiện đại hóa một ít vũ khí, ở địa quật không hẳn dễ sử dụng, có thể trên địa cầu, các ngươi những người này dám cũng không hiểu, chơi chết các ngươi rất khó sao? Tần Phượng Thanh chẳng đáng, địa quật võ giả đều so với các ngươi biết đến nhiều. Tốt xấu biết nhân loại có một ít uy lực mạnh mẽ vũ khí. Trên địa cầu tao ngộ, còn biết tránh né, những lão cổ hủ này, không chắc nhìn thấy đều sẽ không trốn. Đương nhiên, Tần Phượng Thanh cũng biết dùng vũ khí hiện đại đánh bọn họ không quá đáng tin. Lần thứ nhất còn có hí, sau đó e sợ đừng đùa, bất quá không trở ngại hắn hù dọa một hồi bọn họ. Bọn họ biết cái gì? Bọn họ liền là xuống núi, e sợ cũng không tâm tư học tập người bình thường tri thức. Ghê gớm đi tìm hiểu một ít cường giả tình báo, đả kích bọn họ một câu. Tần Phượng Thanh lại nói, nhắc nhở các ngươi, tốt nhất đi Bắc Hồ địa quật bên kia. Các ngươi nhất định phải tới bên này, có thể không chắc là chuyện tốt. Phương Bình rất có thể sẽ đến. Này nếu tới, mộ binh các ngươi có thể không có cách nào tách ra. Đi rồi Bắc Hồ, hắn đại khái sẽ không qua bên kia. Ở trong đế phần tao ngộ, đến thời điểm đúng là dễ bàn. Không sao cả, Từ Bính cười nói, lão hủ chỉ là tới xem một chút. Phải chăng có thể gặp phải một ít năm xưa cố nhân. Đến mức Bắc Hồ địa quật, xem xong lại đi cũng không muộn. Tùy các ngươi. Tần Phượng Thanh một mặt không đáng kể, rất nhanh lại nói, sớm nói xong rồi, tác dụng của ta chính là giúp các ngươi hiểu rõ một ít cơ sở tình huống, cùng với giúp các ngươi tránh khỏi cường giả nhân loại dây dưa. Những chuyện khác, ta nhưng không quản, có thể thứ tốt, ta muốn phân 3/10. Hừ, trong đám người, có người hừ lạnh một tiếng, thật lớn khẩu vị. Tần Phượng Thanh xem thường, các ngươi thật cho rằng ta muốn nhiều rồi. Ta có thể nhắc nhở các ngươi, lần này đến cường giả nhân loại sẽ không thiếu. Bao quát 6 đại thánh địa cường giả. Hoa Quốc bảng xếp hạng một ít cường giả, bọn họ cũng sẽ không quan tâm các ngươi có phải là thiên ngoại thiên người. Cũng làm địa quật võ giả giải quyết rồi. Ta cùng Trấn Tinh Thành một ít người quan hệ không tệ. Có thể giúp các ngươi tránh khỏi một chút phiền toái. Từ Bính cũng không để ý cái này. Cười nói, Trấn Tinh Thành, lão hủ năm xưa cũng có chút nghe thấy. Tiểu Hữu cùng Trấn Tinh Thành giao thiện. Có thể hay không giúp chúng ta dẫn tiến một phen. Nói sau đi, những tên kia cũng kiêu căng tự mãn vô cùng. Đừng xem các ngươi cường giả nhiều. Trấn Tinh Thành cường giả đỉnh cao nhất mười mấy vị. Chúng ta cho các ngươi mặt mũi, bọn họ vẫn đúng là không hẳn. Này vừa nói, Hoàng Cơ Đế Tử cười lạnh nói, trong núi không con hổ, hầu tử xưng đại vương. Năm xưa, được, đừng dùng bài này. Tần Phượng Thanh không nể mặt mũi, không nhịn được nói, nhân ra một cái Trấn Thiên Vương, có thể đánh phục toàn bộ các ngươi. Trấn Thiên Vương trấn áp địa quật 300 năm. Địa quật chân vương mấy trăm, cũng không dám tùy tiện đối phó nhân loại. Các ngươi có năng lực tìm cớ thử một chút xem. Ta nói thêm câu nữa, đừng một bộ thiên lão đại địa lão nhị các ngươi lão tam dáng vẻ. Gặp phải những người kia, thái độ này, muốn chết đây, còn có, không cần theo ta như thế cuồng. Có năng lực đi cùng Phương Bình cuồng, hắn cuồng lên. So với các ngươi cuồng nhiều lắm. Hoa Vũ những người này thấy hắn đến sợ đến run rẩy. Các ngươi có năng lực trước tiên đem những người này chơi chết lại nói. Hoàng Cơ sắc mặt tái xanh, nhưng là không lên tiếng nữa. Phương Bình xác thực rất ngông cuồng. Có thể đó là ở nhân gian giới. Nhân hoàng trấn áp, thật đến địa giới, hắn cũng không sợ Phương Bình. Bất quá hiện tại không thích hợp trở mặt. Hoàng Cơ xanh mặt cũng không nói thêm. Tần Phượng Thanh thấy thế trong lòng thầm mắng. Đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Cùng chính mình không phải hung hăng ác sao? Hiện tại đúng là túng rồi. Chẳng muốn quản bọn họ. Những người này hiện tại dùng được hắn. Hắn cũng không sợ bọn họ trở mặt. Nhìn quanh một vòng, Tần Phượng Thanh cũng nhìn thấy một ít xa lạ cường giả. Bắt đầu hỏi thăm tới đến. Những người này, Từ Bính bọn họ có chút nhận thức, dù cho không nhận thức, trên đại thể cũng có thể phán đoán một hồi đối phương đến từ chỗ nào thiên ngoại thiên. 22 nơi thiên ngoại thiên, trái đất 9 nơi, địa quật 13 nơi. Lần này, địa quật bên này đúng là đến rồi vài nơi thiên ngoại thiên cường giả. Địa quật, thiên ngoại thiên, cấm kỵ hải. Thật giống liền giới vực chi địa không ai đi ra rồi. Tần Phượng Thanh thầm nhủ trong lòng một câu. Giới vực chi địa hẳn là cũng có người sống chứ. Trừ bỏ những đỉnh cao nhất kia trở lên. Hẳn là còn có bát cửu phẩm tồn tại. Nam Giang địa quật cùng Bắc Hồ địa quật giờ khắc này đều tụ tập rất nhiều cường giả. Phương Bình người quen cũng không hiếm thấy. Mà giờ khắc này Phương Bình. Nhưng là không rảnh quản những thứ này. Mấy ngày nay, hắn liên tiếp quan sát nhiều người bản nguyên đạo, địa thử, Phượng Linh, Thần Tam, cùng với hai vị khác bị tóm cường giả địa quật. Hai người này vẫn bị tạm giam ở Hy Vọng Thành Nguyên Chỉ bên kia. Hiện tại còn không phát huy được tác dụng. Địa quật võ giả, tà giáo võ giả, cường giả yêu tộc, những người này bản nguyên đạo. Phương Bình nhìn một lần sau, bao nhiêu đều có chút thu hoạch. Trong phòng tu luyện, Phương Bình mở to mắt, nhìn hướng về phía trước hư không. Không hề có thứ gì hư không. Hắn thật giống nhìn thấy một cái màu đen phòng nhỏ. Bản nguyên không gian, hắn đã mơ hồ cảm ứng được bản nguyên không gian vị trí. Đây là lĩnh ngộ bản nguyên dấu hiệu. Chỉ cần hắn xác định bản nguyên không gian vị trí. Vậy thì tính chính thức lĩnh ngộ bản nguyên đạo, đến thời điểm, chỉ cần hắn đồng ý, hắn bất cứ lúc nào có thể tiến vào cửu phẩm cảnh. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo, muốn vào cửu phẩm, kim thân đạt đến 6 gen đã đủ rồi. Hiện nay Phương Bình, kim kim thân đều nhanh đạt đến 8 rèn đỉnh phong rồi. Chỉ cần đi vào bản nguyên không gian, hắn là có thể tiến hành lựa chọn thăng cấp. Đến thời điểm sẽ có một lần thuế biến. Không ít võ giả sơ nhập kim thân 6 rèn, khí huyết 9 vạn tạp. Thăng cấp sau, khí huyết đều có thể đạt đến thấp nhất 10 vạn tạp. Phương Bình hiện tại một khi thăng cấp, hơn 130.000 tạp khí huyết, có lẽ có thể cao lên tới 15 vạn tạp trái phải. Có thể này, không phải Phương Bình kết quả mong muốn. Ở bát phẩm cảnh, cơ sở càng hùng hậu hơn, rèn đúc kim thân càng mạnh, đến thời điểm tiến vào cửu phẩm liền càng cường đại. Bằng không, dù cho cửu phẩm cũng có thể rèn đúc kim thân, có thể bản nguyên đạo sẽ cùng kim thân rèn đúc có nhất định chống lại hiệu quả. Hiệu suất cực chậm, bản nguyên đạo là cái gì? Ta trên đại thể nắm chắc rồi. Bản nguyên không gian xuất hiện, ta ý chí lại kiên định một ít, là có thể trực tiếp tiến vào bản nguyên không gian. Có thể đi như thế nào? Đi cái gì đạo? Ta vẫn là thiếu mất chút gì. Bản nguyên không gian xuất hiện, không cần cụ hiện cái gì. Bản nguyên không gian là rất mơ hồ đồ vật, cùng ý chí lực có quan hệ. Ý chí kiên định, bản nguyên không gian đến lúc này sẽ rất nhanh hiển hiện. Then chốt dù cho tiến vào bản nguyên không gian, làm sao mở ra con đường, đây mới là vấn đề khó. Có lẽ ta nên nhìn lại một chút cường giả nhân loại bản nguyên đạo. Hắn nhìn rất nhiều người, nhưng là không thấy bên người những cửu phẩm này. Bản nguyên đạo thứ rất riêng tư, lộ ra ánh sáng một ít người sâu trong nội tâm bí mật. Này nếu là nhìn, trừ phi một đời cất giấu, bằng không ngày nào đó bị người ta biết, tất nhiên sẽ có khúc mắc. Lại nhìn mấy vị cường giả nhân loại bản nguyên đạo, ta có thể trước tiên xác định một cái đại thể phương hướng. Tiến vào bản nguyên không gian, đến mức mở ra con đường, những này chờ ta đến kim thân 9 rèn lại đi chuẩn bị cũng không muộn. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, rất nhanh xác định mục tiêu, tìm Điền Mục cùng Lão Ngô thử xem. Hai người này quan hệ so với bình thường cửu phẩm thân cận một ít. Bắc Cung Vân những người này cùng hắn không tính quá quen thuộc. Tùy tiện đưa ra cái này, một mặt dễ dàng bại lộ Phương Bình bí mật. Tuy rằng Lão Trương đã biết, có thể Phương Bình cảm thấy Bắc Cung Vân bọn họ không biết cho thỏa đáng. Mặt khác, cũng là lo lắng những người này từ chối, đến thời điểm liền không dễ xử lý rồi. Lão Ngô, Điền Sư Huynh, thực sự không được thêm cái Lão Ngô. Đều đi ra một đoạn dài bản nguyên đạo, đối với ta hẳn là có không nhỏ trợ giúp. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên mò lên cằm. Ta có muốn hay không nhìn Thương Miêu? Có thể con mèo này rất mạnh, Lão Trương có thể phát hiện, nó làm không tốt cũng được. Nếu không sớm lên tiếng chào hỏi hỏi một chút nhìn. Thương Miêu đều biết mình bất diệt vật chất khởi nguồn, làm không tốt cũng biết hắn có thể nhìn bản nguyên đạo. Nghĩ tới đây, Phương Bình đúng là hứng thú. Thứ nhất là đối đỉnh cao nhất cảnh yêu tộc bản nguyên đạo có hứng thú. Thứ hai là Thương Miêu bản nguyên đạo khả năng cùng người khác không giống. Con mèo này nói nó không bị người chắn đường. Kia không bị chắn đường bản nguyên đạo lại là ra sao? Có lẽ đây mới thực sự là đáng giá chính mình tham khảo con đường bản nguyên. Còn có, như vậy mèo lười cũng có thể đi ra bản nguyên đạo. Không nên a, Phương Bình vẫn đúng là muốn nhìn một chút. Bản nguyên đạo của nó là cái gì? Lẽ nào là ăn hàng đạo? Không, lười đạo. Phương Bình bật cười, tổng cảm thấy Thương Miêu đi ra bản nguyên đạo là không nên. Này kỳ thực là một loại kiên trì cùng chấp nhất. Hắn liền không phát hiện con mèo kia có cái gì kiên trì có thể nói. Lại có người xấu tính kế bản Miêu rồi. Phương Bình trong nhà, Thương Miêu đem đầu đặt ở trên bàn ăn, một mặt sinh vô khả luyến. Thật phiền a, lại tính kế nó. Không phải giả nhân hoàng chính là tên lừa đảo. Ác ý không quá lớn, có thể Thương Miêu vẫn là rất buồn bực. Những người xấu này làm gì luôn tính kế mèo, còn có chút lương tâm sao? Bản miêu như thế thiện lương, tiểu mặt béo, cho ta ăn. Thương miêu quyết định hóa buồn bực làm thèm ăn, miệng mở ra, bản miêu muốn ăn cơm rồi. Phương Viên cuồng mắt trợn trắng, con mèo này hiện tại siêu cấp không đáng yêu rồi, nó lại thật coi chính mình là nô lệ, lại là chải lông, lại là cho ăn, còn muốn chính mình cho nó tẩy nệm. Phương Viên đều nhanh uất ức chết, then chốt con mèo này một điểm chỗ tốt không cho nàng. Đánh không công rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.